sắc mặt mới hòa hoãn chút ít, quay lại đưa hai hạt giống màu đen lớn chừng ngón tay cái cho Mạc Vấn. Đi mau, đừng để ta thấy các ngươi nữa. Mạc Vấn đưa hai tay nhận lấy, luôn miệng nói cảm ơn, quay lại kéo lão ngũ bước nhanh rời đi. Hạt giống Hà Thụ Ô rất dễ phân biệt, vì hình dáng ba cạnh, hạt giống tầm thường chỉ cỡ hạt gạo. Cái này hai hạt giống lớn như vậy, nhất định được sinh ra từ trên thân Hà Thụ Ô 2 vạn năm không thể nghi ngờ. Đi mau, đừng có chờ ta thay đổi chủ ý. Sau lưng truyền đến tiếng Ni Cô tức giận, lão ngũ nghe vậy nhăn cánh mũi, còn lên mũi lên mặt, lão gia, cứ như vậy mà đi nàng còn tưởng ta sợ nàng. Mạc Vấn không trả lời, kéo lão ngũ nhanh chóng rời đi, sợ và không sợ gì đó hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm là hạt giống Hà Thụ Ô 2 vạn năm trong tay. Có được vật này xem như đã thành công bước đầu. Cách chương.